Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Mẹ nó, đám này ra hỏa, đuổi theo thật đúng là nhanh. Long Thiên nhìn phía sau theo đuổi không bỏ các ma thú. Nhịn không được xì một ngụm. Kim Mao, nhanh lên nữa. Chí ít, cũng phải đem trên mặt đất đám kia ngu đần cho vứt bỏ. Lúc trước đục nước béo cò bốc lên ma thú. Hỗn chiến thời điểm, Long Thiên liền có ý thức đem một chút lấy tốc độ tăng trưởng ma thú hoặc tổn thương hoặc giết. Tỉ như thiết chảo nhanh chóng khỉ, lộng lẫy tật phong báo, mắt xanh ưng các loại, là chính là sẽ có cơ hội đuổi theo ma thú số lượng. Xuống đến thấp nhất, Ly, Kim Mao kêu lên một tiếng bén nhọn, tốc độ phi hành lập tức lại nhanh mấy phần, cũng không lâu lắm. Liền đem trên mặt đất đám kia điên cuồng đuổi theo không bỏ cấp 4 đỉnh phong ma thú. Vung đến không thấy cái bóng. Nhưng Kim Mao vẫn không có chủ quan. Trên không trung liên tiếp biến hóa mấy lần phương hướng. Lại cao tốc phi hành hẹn nửa canh giờ. Xác định những cái kia trên mặt đất ma thú không còn có đuổi theo khả năng. Lúc này mới đem tốc độ chậm lại. Không có cách. Như thế toàn lực ứng phó nhanh chóng phi hành. Coi như Kim Mao đã ở vào cấp 4 đỉnh phong trạng thái. Cũng là có chút không kiên trì nổi. Huống chi, nó cũng sắp đến rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Vững vàng đứng tại Kim Mao khoan hậu trên lưng. Long Thiên quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Hiện tại còn đi theo phía sau bọn họ. Cũng chỉ thừa kia hai đầu cấp 4 đỉnh phong phi hành ma thú. Truy ở phía trước. Là phong hỏa song hệ ma thú, cuồng phong liệt diễm điêu, xa xa rơi vào đằng sau, lại là Long Thiên trước kia đã từng thấy qua một loại ma thú. Thiên nhãn ưng, nghĩ năm đó ở Thiên Khôi Đế Quốc, Long Thiên bị Thương Nguyệt Môn truy sát thời điểm, đã từng có một tên Thương Nguyệt Môn sơ giai vũ vương Vạn Linh Thanh, liền nuôi dưỡng một đầu thiên nhãn ưng. Chính là đầu kia thiên nhãn ưng phát hiện cũng tiếp cận lúc đầu có thể thông dong đào thoát Long Thiên, làm hắn suýt nữa mất mạng tại Vạn Linh Thanh cùng khác một tên vũ vương cổ kiếm hùng trong tay. Nếu không phải lúc đương thời Tiêu Giao Tử tồn tại, Long Thiên giờ phút này chỉ sợ đã liền thi cốt cũng nát không có. Cho nên, Long Thiên đối thiên nhãn ưng cái này vừa bay chim ma thú. Có thể nói khắc sâu ấn tượng, nhưng giờ phút này, thiên nhãn ưng đối với hắn uy hiếp lại cũng không là lớn nhất. Bởi vì thiên nhãn ưng sức chiến đấu cùng tốc độ phi hành. Tại cấp 4 đỉnh phong ma thú bên trong đều chỉ có thể xem như phổ thông. Nếu như không phải dựa vào kia siêu cường nhãn lực, lúc này chỉ sợ là đã mất dấu cũng khó nói. Dưới mắt đối Long Thiên uy hiếp lớn nhất, là đuổi đến chặt nhất. Cách bọn họ gần nhất, cuồng phong liệt diễm điêu. Cuồng phong liệt diễm điêu loại này ma thú. Tại tất cả cấp 4 đỉnh phong ma thú bên trong, thực lực đều thuộc về hàng đầu loại kia. Trời sinh nó phong hỏa song thuộc tính, làm nó vô luận tại chiến đấu vẫn là phương diện tốc độ. Đều là đồng cấp bên trong tài năng xuất chúng nhất. Hỏa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy. Cuồng phong liệt diễm điêu hai loại này thuộc tính có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh, có thể làm cho nó tại chiến đấu hoặc phi hành bên trong. Trình độ lớn nhất phát huy ra thực lực mình, thậm chí là gấp bội bạo phát đi ra. Cho nên cuồng phong liệt diễm điêu trong lúc chiến đấu đợi. Thường thường như cuồng phong liệt diễm, uy mãnh ngang ngược, là một loại 10 điểm khó đối phó ma thú. Nếu như không phải biết rõ khả năng không lớn, lúc trước trận kia hỗn chiến bên trong, Long Thiên muốn giết nhất tuyệt không phải mắt xanh ưng, mà là đầu này cuồng phong liệt diễm điêu. Kim Mao, tìm một chỗ ma thú thưa thớt đỉnh núi, ta đến hào hào chiếu cố cái này cuồng phong liệt diễm điêu. Long Thiên thông qua ý niệm, cho Kim Mao hạ mệnh lệnh, không đầy một lát. Kim Mao tìm đến một chỗ phù hợp đỉnh núi, cũng tùy theo hạ xuống đi. Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu thấy thế, không chút do dự đuổi tới, bất quá lại chỉ là quanh quẩn trên không trung, đã chưa hạ xuống, cũng không có lập tức phát động công kích. Cái này ra hỏa, rất là phách lối đâu. Long Thiên nhìn ra được, Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu chỗ hơi có chút kiêng kỵ, là Kim Mao, mà đối với tự mình, căn bản chính là không để vào mắt, sở dĩ xoay quanh không rơi. Nhưng thật ra là tại đối Kim Mao tiến hành khiêu khích, mời nó đến không trung một trận chiến. Quá ghê tởm, chủ nhân, ta cái này đi xé nát nó. Kim Mao thấy thế cũng là thịnh nộ, lệ minh một tiếng liền muốn phóng lên tận trời, đi xé nát cái kia dám can đảm khiêu chiến Kim Linh Thiểm Điện Điêu nhất tộc tôn nghiêm gia hòa. Kim Mao, còn có không đến một khắc đồng hồ ngươi liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi có nắm chắc kết thúc chiến đấu à? Long Thiên chỉ là nhàn nhạt một câu, liền ngừng lại làm bộ lấn tới Kim Mao. Rát, chấm ngoặc kép, Kim Mao xấu hổ dừng bước. Nó tại dưới cơn thịnh nộ, lại là quên cái này gốc giả. Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu vô luận là tốc độ, thực lực vẫn là sức chiến đấu, cũng không kém chút nào Kim Mao, duy nhất hơi yếu một bậc, khả năng cũng chính là sức chịu đựng, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Cho nên nói, Kim Mao nếu là cùng Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu chơi lên, đừng nói là một khắc đồng hồ, liền xem như đánh lên cái một ngày một đêm, cũng chưa chắc có thể được chia ra thắng bại. Huống chi Kim Mao bây giờ căn bản cũng không có cái kia thời gian. Thực lực chênh lệch không nhiều hai cái đối thủ, một khi đánh nhau, cũng không phải nghĩ lui liền có thể bất cứ lúc nào lui được đi ra. Kim Mao nếu như trong chiến đấu đột nhiên đến nên ngủ say thời gian, không cách nào kịp thời rời khỏi nó, chỉ có thể có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Vậy ta đi đem Thiên Nhãn Ưng kia ra hỏa cho xử lý. Hừ, bản sự không lớn, lá gan không nhỏ, cũng dám một đường đuổi tới nơi này. Xấu hổ Kim Mao, chỉ chớp mắt nhìn thấy dần dần bay gần Thiên Nhãn Ưng, lập tức đem đầy ngập lửa giận cùng xấu hổ tái giá đến trên đầu nó. Vỗ cánh mà lên, nổi giận đùng đùng thẳng đến Thiên Nhãn Ưng mà đi. Kim Mao, không tới thời gian một khắc, có nắm chắc à? Long Thiên không yên lòng ý niệm truyền âm hỏi. Yên tâm đi chủ nhân, xử lý một cái rác rưởi mà thôi, thời gian đầy đủ. Kim Mao truyền về ý niệm bên trong, xung doanh tràn đầy tự tin. Long Thiên lúc này mới yên lòng lại, nhưng mà vừa quay đầu, lại lập tức giận tím mặt. Nguyên lai kia Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu gặp Kim Mao vậy mà đối với nó khiêu khích không thêm để ý tới, lại ngược lại đi đối phó về sau Thiên Nhãn Ưng, tức giận đan sen phía dưới, đúng là bám đuôi hướng Kim Mao đuổi theo, ý muốn cùng Thiên Nhãn Ưng cùng một chỗ, đối Kim Mao hình thành giáp công chi thế. Về phần trên mặt đất Long Thiên, thế mà bị Cuồng Phong Thiểm Điện Điêu không lọt vào mắt. Mẹ nó, lại bị một đầu ma thú khinh bỉ. Long Thiên đầu tiên là kinh ngạc, chợt chính là giận dữ, cũng dám xem thường ta, cũng dám ở trước mặt ta liên thủ ức hiếp ta Kim Mao, làm ta là giả a. Tay trái hư nắm cương khí trường cung trong nháy mắt tại trong tay thành hình, tay phải duỗi ra, kim quang trường tiễn đã khấu trừ dây cung, một cái bước dáng bắn cung, tay trái dẫn cung, tay phải kéo dây cung, trong chốc lát khai cung như trăng tròn. Ông, tay phải lỏng chỗ, kim tiễn đúng như cực nhanh, trong nháy mắt xẹt qua trường không, đuổi sát Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu mà đi. Rát, Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu lại giống như đã sớm chuẩn bị, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, vậy mà tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hữu kinh vô hiểm né qua Long Thiên đoạt mệnh kim tiễn. Chợt, Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu hai cánh mở ra, không gian bên trong lập tức cuồng phong gào thét, mà tại trong cuồng phong, cái này đến cái khác, phong hỏa luân đột ngột trống rỗng thoáng hiện. Những cái kia phong hỏa luân, liệt diễm là thể, phong nhận là một bên, tản mát ra bạo liệt sắc bén khí tức, cấp tốc xoay tròn lấy, hướng về Long Thiên Phô Thiên cái địa bắn nhanh mà tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.